phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 176. 6. Sinh hoạt như thế gian nan, cách phách hai tổ cũng không hảo đi nơi nào. Đôi khi, ngươi cho rằng ngươi đối mặt chỉ là một con ma quỷ. Nhưng kỳ thật là một cái ma quỷ quân đoàn. Tổng đạo diễn Diệp Tự không ở, nhưng Lý đạo cùng Thường đạo ở a. Bọn họ cũng không có thiện lương đi nơi nào. Sầu riêng tổ nơi này, muốn thể nghiệm nam cầy nữ dệt sinh hoạt. Lúc này, một vị cùng chụp đạo diễn Tiểu Lý đi ngang qua, đệ một quyển dệt vải cơ sử dụng bản thuyết minh cấp nữ khách quý. Cũng rõ ràng mà chúc phúc nói, chúc ngươi sớm một chút dệt xong quy định mục tiêu, loại này dệt vải cơ 3 ngày có thể dệt xong. Một cây vải, một buổi trưa đại khái chính là 6 phần chi nhất thất. Bởi vì nữ khách quý là người mới học, cho nàng định tiêu chuẩn tương đối thấp là 1 phần 10 thất. Nhưng là, hơn nữa học tập thời gian lúc sau, liền có chút không đủ dùng. Rốt cuộc tay mơ cùng quen tay tốc độ khác biệt cực đại. Đừng nói 1 phần 10, 20 phần có một đều quá sức. Nữ khách quý trước mắt tối Samani lại xem nam khách quý bên này. Yêu cầu sới đất cùng gieo giống, cho hắn mà cũng không phải rất lớn, chỉ là một mảnh nhỏ đất trồng rau, nhưng thổ không như thế nào lật qua, thực phí lực khí, nam khách quý rất có điểm nhanh trí, hắn hỏi đi bộ lại đây Lý đạo, cây ruộng không có nghiêu sao, Lý đạo thập phần ý động nhưng mà vẫn là cự tuyệt hắn. Chính là nhà các ngươi nghèo đến mua không nổi nghiêu, nam khách quý. Ngoạc kép, lão tử tin ngươi tà, cố lên a tiểu tử, Lý đạo một cái đại lão ra nắm tay làm ra cố lên động tác, khuỷu tay vừa nhấc một hàng, ước chừng làm 3 lần, cố lên cố lên cố lên, hình ảnh quá mỹ, nam khách quý thiếu chút nữa không hộc máu bỏ mình, người quay phim còn đặc biệt diễn nhiều mà cố ý chụp Lý đạo cái này động tác, có thể nói là tổng nghệ nhạy bén độ thật tốt. Biết cái gì hình ảnh là người xem ái xê monster cuối cùng một tổ bán đậu hủ phu thê. Đồng dạng đang ở khí thế ngất trời mà bận rộn chung. Thê tử yêu cầu làm đậu hủ, nhưng mặc kệ là nước chát vẫn là thạch cao điểm đậu hủ. Đều không phải cái dễ dàng sống. Muốn như thế nào đem đậu hủ điểm đến đều đều, là cái vấn đề. Cuối cùng đem tàu phở áp thành đậu hủ, khống chế đậu thủy tỷ lệ cũng rất khó. Cùng chụp Thường đạo yêu cầu nàng chế tạo ra đậu hủ không thể pha nước quá nhiều cũng không thể. Thành đậu làm, quả thực là làm khó người. Cũng may Thường đạo cấp phạm vi tương đối khoan, không phải đặc biệt hà khắc. Nam khách quý liền xui xẻo, chọn một đống đậu hủ đi khắp hang cùng ngõ hẻm mà giao hàng. Một buổi chưa cần thiết đem đậu hủ cấp bán đi, nếu bán không ra đi, phải chính mình đem dư lại đậu hủ ăn xong. Nghe nói, nam khách quý đã làm tốt ăn đậu hủ chuẩn bị. Diệp Tự Tả lắc lư một chút, Hữu lắc lư một chút, nhàn rỗi không có việc gì đem cổ trấn du lịch khu cấp đi dạo một lần. Không biết còn tưởng rằng hắn chính là tới du lịch, thuận tay mua một đống địa phương phong vị ăn vặt, cấp mặt khác mấy cái đạo diễn đều đóng gói một phần. Lúc sau, Diệp Tự xách theo ăn vặt đi các nơi tìm kiếm hỏi Tamani đầu tiên đi vào nam cầy nữ dệt tổ. Hắn nhìn thoáng qua, cảm thấy không được, thân là tình lữ, như thế nào có thể một buổi trưa không có hỗ động đâu. Vì thế Diệp khơi ra lời nói, trượng phu chồng cho thực vất vả, thỉnh thê tử vì hắn đưa một ít trà lạnh qua đi, không có trà lạnh. Không biết nấu sao. Bị dệt vài cơ thiếu chút nữa lộng hỏng mất nữ khách quý tức khắc liền tạc. Không rảnh, Diệp đạo hảo tâm mà nói. Thành công đưa nước có khen thưởng Nga, nữ khách quý cũng không có kinh hỉ. Nàng cảnh giác mà nhìn Diệp Tự, lấy nàng kinh nghiệm, thứ này khẳng định bất an hảo tâm ân đi nhưng là, Diệp Tự chỉ là nói, đưa nước sẽ khen thưởng tích phân, không tiễn thủy sẽ không khấu tích phân. Không có trừng phạt, này chỉ là lâm thời tiểu nhiệm vụ, tùy tiện có làm hay không, bực này chuyện tốt là chân thật tồn tại sao? Nữ khách quý không thể tin được, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là chạy tới nấu trà lạnh, phòng bếp viết trà lạnh phối phương, muốn nhiều ít cam thảo nhiều ít cây kim ngân gì đó. dù sao cầm tài liệu phóng trong nước nấu liền xong việc. Nhớ kỹ điểm thời gian, chính mình trở về dệt vải, nấu hảo lại qua đây khởi nồi. Duy nhất phiền toái là, nữ khách quý có điểm không quen biết những cái đó dược liệu. Cuối cùng chỉ có thể nhìn cái nào giống liền chảo một chút ném vào đi. Nhiệm vụ này xác thật là không có trừng phạt, nhưng là sẽ lãng phí nữ khách quý thời gian. Rốt cuộc trừ bỏ nấu còn muốn đi đưa nước, một đi một về, chiếm dụng thời gian liền có điểm nhiều. Nữ khách quý không hoàn thành nhiệm vụ muốn khấu tương ứng tích phân. Khẳng định so nhiệm vụ thêm tích phân nhiều. Cho nên, mặt ngoài không có trừng phạt, kỳ thật là đánh cái giá cả kê monster nữ khách quý không suy nghĩ cẩn thận. Liền mắc mưu, chờ quay đầu lại tích phân kết toán thời điểm, nàng phỏng chừng sẽ lại lần nữa khí tạc. Diệp tự làm xong sự tình chạy nhanh chuồn mất, lại bào chế đúng cách mà đi lừa dối mặt khác nữ khách quý. Bất quá vì công bằng khởi kiến, hắn làm đậu hủ nữ khách quý đi rồi một đoạn đường lúc sau đem trà lạnh gác chỗ đó. Nhân viên công tác đại đưa, nếu không đậu hủ tổ khách quý phải đi rất xa mới có thể tìm được nam khách quý. Tốn thời gian liền so làm ruộng tổ nhiều đến nhiều. Đồng dạng, đọc sách tổ bởi vì khoảng cách quá ngắn, Diệp tự làm nữ khách quý cần thiết canh giữ ở pha trà địa phương không thể chạy cũng không thể làm. Chuyện khác, nấu hảo mới có thể trở về tiếp tục theo. Như vậy một phen lăn lộn, mỗi một tổ cơ bản đều sẽ lãng phí 15 phút tả hữu. Theo hoa nữ khách quý đưa xong trà lạnh trở lại chính mình vị trí thượng. Mới vừa cầm lấy kim theo hoa, đột nhiên phản ánh lại đây. Ta nếu là cuối cùng không theo xong, muốn khấu nhiều ít tích phân. Đạo diễn tổ cười mà không nói. Nữ khách quý sắc mặt có chút khó coi. Có phải hay không căn cứ hoàn thành trình độ khấu? Hoàn thành càng ít liền khấu càng nhiều. Đạo diễn tổ biểu tình vi diệu. Liền biết các ngươi không có hảo tâm. Nữ khách quý đã hiểu. Trách không được tìm mọi cách lãng phí nàng thời gian đâu. Cũng may cái này thêu hoa nàng thượng thủ còn tính mau. Đạo diễn tổ yêu cầu cũng không phải thêu hoàn chỉnh phó đồ. Thêu một bộ phận là được, nàng nỗ lực hơn hẳn là có thể hoàn thành. Chỉ cần hoàn thành, như vậy không hoàn thành khấu phân so nhiệm vụ thêm phân nhiều loại chuyện này. Liền không sao cả, nàng trừng mắt nhìn Sở Tế Phong liếc mắt một cái. Cúi đầu tiếp tục thêu. Trong lòng thề lần tới lại có loại này bầu trời rớt bánh có nhân nhiệm vụ tuyệt đối không tiếp. Diệp tự trở về ăn hai cái băng côn, tính tính thời gian, cảm thấy là thời điểm cấp nam khách quý cũng thêm chút chuyện này. Không thể chỉ lăn lộn nữ khách quý, này không công bằng, hắn gọi tới mấy cái NPC, phân phó một chút, khiến cho bọn họ từng người đi tìm nam khách quý lăn lộn đi. Chính hắn tắc tùy tiện chọn một cái. Chắp tay sau lưng thảnh thơi mà theo đi lên. Làm ruộng hán bên này, một cái lão phụ nhân trang điểm NPC chậm gì gì mà đi qua đi. Hướng về phía nam khách quý hô một tiếng, nhi tử, nam khách quý hỉ đương nhãi con. Lúc ấy liền ngốc, nhi tử a, lão phụ nhân đi tới, cấp nam khách quý lau mồ hôi, ngươi như thế nào một người ở chỗ này trồng trọt đâu? Nam khách quý không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể cười gượng hô một tiếng nương, hắn lúc này cũng phản ứng lại đây, vị này bác gái hẳn là tiết mục tổ phái tới làm sự tình. Lão phu nhân là mang theo mục đích tới, nàng giả ý cùng nam khách quý hàn huyên trong chốc lát, liền nói ra mục đích của chính mình, người đệ đệ gần nhất đọc sách, trong tay tiền không đủ dùng, người trợ cấp hắn một chút. Chờ ngày sau hắn phát đạt thi đậu tú tài, người cũng có thể đi theo ăn sung mặc sướng không phải. Nam khách quý tâm nói cái này đọc sách đệ đệ không phải là cách vách mật đào tổ vị kia thư sinh. Đi, liền tính là, nhân ra thi đậu tú tài quan hắn chuyện gì đâu, tú tài lại không phải trạng nguyên, còn có thể một người đắc đạo gà chó lên trời. Nương, ta đỉnh đầu không có tiền, hắn theo bản năng sờ sờ túi tiền. Vốn dĩ tưởng cấp điểm tiền liền đuổi rồi, kết quả cổ nhân quần áo không túi tiền, lại học phim truyền hình như vậy sờ sờ hoài cung tay áo. Vẫn là không có tiền, hắn vừa nói không có tiền, Lão phụ nhân lập tức liền trở mặt, như thế nào không có tiền? Các ngươi trước đó vài ngày không phải mới mua dệt vải cơ sao? Có tiền mua dệt vải cơ không có tiền trợ cấp ngươi đệ đệ. Ta phi, nhất định là nhà ngươi cái kia tức phụ nhi đem tiền ẩn nấp rồi. Không gọi ngươi cho ta, có phải thế không? Nam khách quý đều choáng váng. Hắn nhưng không có cùng lão người đàn bà đanh đá cãi nhau kinh nghiệm. Nhiều nhất cùng hắn này tổ nữ khách quý tranh chấp quá. Nhưng hắn cũng không tranh quá đối phương. Hắn còn đang suy nghĩ muốn như thế nào đem người khuyên trở về đâu. Liền thấy kia lão thái thái trực tiếp đặt mông ngồi xuống. Ta mệnh khổ à, nàng che mặt giả khóc. Sinh cái lão đại liền biết nghe tức phụ nhi nói. Muốn bức tử ta cái này lão thái bà. Sinh cái lão nhị làm mua bán nhỏ kiếm lời cũng bất hiếu kính ta. Đều cầm đi uống rượu bài bạc đi. Vẫn là lão tam hiếu thuận. Biết hảo hảo niệm thư về sau cho ta tránh cái cáo mệnh trở về. Người cái này bất hiếu tử. Ô ô ô, nam khách quý cái này đã hiểu. Bọn họ ba quả nhiên là tam huynh đệ. Lão đại làm ruộng lão nhị bán đậu hủ lão tam niệm thư. Trong nhà lão thái thái bất công tiểu nhi tử. Lão đại chính là cái bị hút huyết nhân vật. Lão bị cha mẹ mạnh mẽ cướp đoạt đi bạc đưa cho lão tam đọc sách. Rốt cuộc thời cổ đọc sách là một cái phi thường phí tiền sự tình. Nếu nam khách quý có tiền, khẳng định liền cho hắn. Với hắn mà nói chạy nhanh loại xong điền quan trọng. Không thể làm lão thái thái tiếp tục lãng phí hắn thời gian. Nhưng hắn không có tiền. Hắn linh cơ vừa động. Nói, ngươi đi nhà ta lấy đi. Tiền đều giấu ở trong nhà đâu. Lão thái thái lập tức tinh thần tỉnh táo. Một lộc cộc bò dậy. Lôi kéo nam khách quý liền hướng ra đi. Ngươi bồi ta cùng đi. Không không không, ngươi một người đi. Ta còn có việc. Nam khách quý tức khắc giãy giụa lên. Lão thái thái sức lực đại thật sự, căn bản không nghe, trực tiếp liền đem người xả đi trở về. Trong nhà nữ khách quý còn ở dệt vải, thấy bọn họ trở về chỉ lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua. Liền không lại quản, nữ nhân giống nhau đều tương đối mang thù. Nàng còn nhớ ra hỏa này ngay từ đầu bởi vì tuyển phòng cùng nàng cãi nhau sự tình đâu. Một chút thân sĩ phong độ đều không có. Cư nhiên muốn cho nàng một người nữ sinh đi trụ tiểu khách sạn. Lúc này thấy hắn bị một cái NPC quấn lấy. Nàng cũng lười đến quản, chỉ chạy nhanh dệt vải. Nàng thời gian vốn dĩ liền không đủ dùng. Nào có không lo chuyện bao đồng. Tuy rằng nam khách quý bên kia nhiệm vụ làm không xong cũng muốn khấu bọn họ này tổ điểm. Nhưng là vạn nhất nam khách quý bên kia nhiệm vụ vốn dĩ liền tương đối rộng thùng thình. Liền tính bị chậm trễ thời gian cũng giống nhau có thể làm xong đâu. Dù sao nàng nơi này chậm trễ khẳng định làm không xong. Nam khách quý vẫn là chính mình thu phục đi. Nam khách quý vốn đang muốn cho nữ khách quý giúp một chút. Đem lão thái thái đuổi rồi. Kết quả náo loạn nửa ngày đối phương đều không phản ứng hắn. Hắn tức khắc cũng tới khí. Bực bội mà ném ra lão thái thái tay. Ngươi hỏi ta tức phụ nhi đòi tiền đi, ta không có, lão thái thái quả nhiên hỏi nữ khách quý. Tiền đâu, cái gì tiền, nữ khách quý vẻ mặt không thể hiểu được, nhưng nàng vẫn là há mồm liền đem nồi ném đi trở về. Ta chỗ nào có tiền a? Nhà ngươi hán tử sẽ đem tiền cho ngươi quản, đều là bọn họ đại lão gia chính mình cất giấu. Hỏi ta có ích lợi gì, lão thái thái tựa hồ là cảm thấy nữ khách quý nói rất có đạo lý. Vì thế quay đầu nhìn chằm chằm nam khách quý, ngươi nói tiền giấu ở trong nhà, ngươi đi cho ta lấy tới. Nếu không trả tiền, ta hôm nay liền không đi rồi. Nam khách quý, ngoặc kép, ngày, hắn đi chỗ nào cấp này lão thái thái lộng tiền. Vạn nhất thật không có tiền, hắn nhiệm vụ không phải lạnh. Hắn không cần ăn sâu. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Tự, một cái ở thiên sứ cùng ma quỷ chi gian tùy ý cắt nam nhân. Hết chương.